Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, áp chế hoàn toàn. Ô ô ô, thật là nặng. Đem chính mình thần khí gác ở Susanoo trên vai. Sau đó thần khí thân đao gắt gao chặn lại Thiên Chi Quỳnh Mâu mũi thương. Răng rắc hai thanh thần khí khoảng cách đung đưa. Thiên Chi Quỳnh Mâu không ngừng đột tiến. Uchiha Madara nhướng mày. Thao túng Susanoo chính hắn đã gần như dùng hết toàn lực. Thế nhưng bành một tiếng. Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo chợt quỳ một chân trên đất. Đại địa bởi vì Thiên Chi Quỳnh Mâu trùng kích mà hoàn toàn lõm xuống. Ở trên Thiên Chi Quỳnh Mâu cực hạn bức bách phía dưới. Uchiha Madara kẹp trên bờ vai thái đao từ sống giao phương tiện là sâu đậm lâm vào Susanoo khôi giáp. Trong, một nhẹ nhẹ khe hở từ bả vai khôi giáp ra nứt ra. Dường như một mặt cái gương vỡ nát một dạng. Thật là mạnh trùng kích. Dư ba dĩ nhiên có thể cho ta Susanoo vỡ tan. Cảm nhận được chính mình Susanoo rung động. Uchiha Madara có chút cảm thán. Đồng thời, bản thân hắn càng là cái bị Thiên Chi Quỳnh Mâu thúc lùi lại hơn 1000 mét xa địa phương. Trên mặt đất tạo thành hai đạo cự đại khe rãnh. Mà khi lui về sau mấy ngàn thước sau đó, Uchiha Madara trong nháy mắt thao túng Susanoo. Ổn định thân hình, vị nhưng bất động. Đến tận đây, Uchiha Madara thả lỏng một hơi. Chặn lại, lần trước Uế Thổ chuyển sinh thời điểm, đối mặt cái này Thiên Chi Quỳnh Mâu, hắn kém chút bị miểu sát, bây giờ lại chặn lại. Quả nhiên, nhưng mà, Uchiha Madara còn đến không kịp vui vẻ. Một cái thanh âm thanh thúy chính là ở bên tai của hắn vang lên. Rắc rắc một tiếng, liền giống như thủy tinh bể nát một dạng. Rất nhẹ thanh âm, thế nhưng lúc này rơi vào Uchiha Madara trong lỗ tai. Lại giống như địa ngục. Hắn đồng tử co rụt lại. Đưa mắt rơi vào chính mình thần khí bên trên. Ngăn cản không được. Thậm chí ngay cả thần khí đều. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Răng rắc hắn thần khí khe hở trong nháy mắt mở rộng. Sau đó đang ở Uchiha Madara vẻ mặt kinh hãi trong con mắt. Ầm ầm gãy. Cái gì? Uchiha Madara hít vào một hơi. Bà lội mày. Người con mẹ nó rốt cuộc là cái gì quỷ thần khí? Một mâu đâm qua đây dĩ nhiên đem thần khí của ta cho đâm hỏng. Uế Thổ chuyển sinh thời điểm sự tình không nói nha. Dù sao lực lượng bỏ vào hạn chế. Thần khí cũng vô pháp phát huy ra vốn là lực lượng. Có thể là vấn đề là. Bây giờ Uchiha Madara nhưng là toàn bộ công suất trạng thái. Bị đối phương thần khí hoàn toàn nghiền ép. Nhưng là. Hiện tại cái này tình trạng luận không được Uchiha Madara muốn những chuyện khác. Bởi vì hắn thần khí gãy sau đó. Đối mặt quả thực Shiva cái kia đại biểu hủy diệt Thiên Chi Quỳnh Mâu. Răng rắc một tiếng, Uchiha Madara thần khí gãy. Trong chớp nhoáng này, hắn Susanoo bại lộ hết ở tại Shiva ném ra ngoài Thiên Chi Quỳnh Mâu phía dưới. Trong nháy mắt. Uchiha Madara nâng lên Susanoo hai cánh tay, đồng thời đem cánh co giúp trọng điệp cùng một chỗ muốn ngăn cản Thiên Chi Quỳnh Mâu đột kích. Nhưng là liền thần khí đều một kích giết chết Thiên Chi Quỳnh Mâu căn bản không phải thông thường. Susanoo thân thể có thể ngăn cản được. Chỉ một lúc, kèm theo một cái kinh thiên nổ vang, nổ thật to trong chấn động không khí, trong nháy mắt truyền đi mấy vạn mét xa địa phương. Khoảng cách mấy ngàn thước hơn vạn mét xa xôi ninja nhóm chỉ là chứng kiến một cái cự đại bạo tác. Ầm ầm thăng đằng nhi bắt đầu. Mặc dù cách xa nhau khá xa. Nhưng là từ xa nhìn lại. Liền dường như gần trong gang tấc một dạng. Theo tới cự đại chấn động cùng khuếch tán âm ba. Để vô số ninja sinh ra kịch liệt ù tai. Nhịn không được che lỗ tai. Hủy diệt sau đó thì là sáng tạo. Bị Thiên Chi Quỳnh Mâu đánh trúng Uchiha Madara hoàn toàn biến mất ở nổ tung trong gió lốc. Ngay sau đó từ trong bão tố thăng đằng nhi bắt đầu chính là không ngừng xoay tròn sinh trưởng tre. Trời cổ thụ, chỉ là cây giống. Tất cả yên vụ bị xua tan. Một viên mấy trăm thước cao hình xoắn ốc phong cách cổ xưa cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sừng sững ở Shiva xa xa. Lúc này... Uchiha Madara thả người nhảy tới cổ thụ đỉnh, toàn thân chật vật không ngớt, cánh tay trái của hắn nhẹ nhàng rũ xuống, tiên huyết không ngừng từ trên cánh tay Tích Lạc Nhi dưới. Uchiha Madara cau mày xem cùng với chính mình hoàn toàn mất đi chi giác cánh tay. Đang nhìn xem xa xa sừng sững Shiva, Susanoo hoàn toàn bị đánh nát a. Người này thần khí dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Mà còn đem ta tay phải ca. Uchiha Madara không có mơ tưởng. Đánh bắt đầu tay trái lập tức nắm được cánh tay trái của mình. Sau đó chợt lôi kéo. Răng rắc, thế nhưng đầu khớp xương cùng thân thể bị xé nứt thanh âm. Uchiha Madara chính mình mặt không đổi sắc đem cánh tay trái của mình kéo xuống. Sau đó lập tức nhưng ở một bên. Bạch Zetsu làm xong đây hết thảy sau đó. Uchiha Madara bỗng nhiên mở miệng nói. Đấu thủ, Bạch Zetsu chính là chậm rãi từ Uchiha Madara bên cạnh từ trên cây khô sinh trưởng đứng lên. Madara đại nhân, phốc thử một tiếng. Hàn quang chợt lóe lên. Bạch Zetsu cánh tay trái bị Uchiha Madara bổ xuống. Sau đó cho mình trang bị. Ở lấy được Hashirama mạnh mẽ đại trị bình phục năng lực phía dưới. Mấy sau đó liền là hoàn toàn tiếp nối. Madara đại nhân, thập vĩ lập tức phải sống lại. Nếu như không nhanh điểm lời nói. Bạch Zetsu một mặt nói. Nhìn trên bầu trời cái kia cái cự đại viên cầu. Viên cầu không ngừng rung động. Từ bên trong bộc phát ra khó tin chakra. Lúc nào ngoại đạo ma tượng sẽ từ trong đó lao tới cũng sẽ không kỳ quái. Đây chỉ là trên thời gian vấn đề. Ta biết Shiva so với ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Thời gian ngắn hai chúng ta không phân được thắng bại. Uchiha Madara cũng biết bây giờ là một cái dạng gì tình trạng. Shiva chakra vô cùng đặc thù. Đồng dạng sử dụng Susanoo. Shiva còn cường hãn hơn hắn nhiều lắm. Thần khí cũng là như vậy. Đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Mới vừa Uchiha Madara mới có thể bị Shiva cho tạc lật. Uchiha Madara ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bị phong ấn ngoại đạo ma tượng. Con mắt khẽ híp một cái. Dường như là nghĩ đến cái gì sách lược. Bạch Zetsu, để Obito đem ngoại đạo ma tượng rời đi. Mới vừa ngoại đạo ma tượng bị Shiva gây khế ước phong ấn. Tất cả Raigan khế ước đều tạm thời bị ngăn cách. Trong thời gian này, Shiva ta sẽ giải quyết. Ta hiểu, Madara đại nhân. Sau khi nói xong, Bạch Zetsu chính là cười lại biến mất ở tại trên cây khô. Uchiha Madara ngẩng đầu lên, nhìn chậm rãi hướng phía hắn đi tới Shiva. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Được rồi. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Uchiha Madara mắt lườm một cái. Khổng lồ Raigan nhãn thuật thả ra. Luân mộ bên ngục. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.